Siêu thần yêu nghiệt, chương 786, mình cũng là thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khó hiểu nói, kiến trúc của thành tường sao lạ quá, chưa từng thấy bao giờ thành tường do cự thạch đắp lên, phong cách quá khác biệt với kiến trúc vạn thế đại lục. Điển hình nhất là không có tháp canh, bọn họ xem không hiểu phong cách thành tường đến từ niên đại nào, nhưng Vân Phi Dương biết, bởi vì thành tường này chỉ có thể nhìn thấy tại thần giới. Nói cách khác, nó do thần tộc xây dựng. Quả nhiên, Vân Phi Dương nắm quyền đầu, tâm huyết sôi trào. Đảo thần cấm từng có thần tộc ở lại, thành trì kiến trúc thần giới xuất hiện để hắn kết luận, đảo thần cấm có quan hệ với thần tộc. Chỉ là, thần giới vỡ nát, chư thần đều vẫn lạc. Sao bọn họ đi vào phàm giới, rồi ở chỗ này? Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Càng nhiều câu đố bắt đầu xuất hiện trong lòng Vân Phi Dương. Có lẽ sẽ tìm được một số manh mối trong thành. Hắn nói thầm, ông, đột nhiên, tâm thần Vân Phi Dương chấn động, khí tức thật mạnh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trên tường thành, một lão giả tóc trắng trông giống xuất hiện, cỗ khí tức kia cũng phát ra từ trên người người nọ. Vũ thần, hay hư không cảnh, vẻ mặt Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt lão giả xuất hiện, khí tức cường đại cuốn tới để đám người tứ hải kiếm đế như bị khống chế, mất đi tư duy. Từng người đứng thẳng ngây ra như phỗng. Đương nhiên, có một người còn bảo trì thanh tỉnh, đó chính là Vân Lịch. Hắn chỉ thành tường nói, phía trên có người. Vừa dứt lời, lão giả kia đã xuất hiện tại trước mặt hai người, cười nói, trên người các người có mùi vị giống ta. Vân Phi Dương nói, ngươi là thần tộc, lời này quá vô dụng. Thực ra, thời điểm lão đầu xuất hiện, hắn đã cảm nhận được, chỉ có đồng tộc mới có thể sinh ra cảm ứng. Không sai, lão giả không phủ nhận. Thần tộc, Vân Lịch có chút mộng, là một người còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hắn chỉ biết Vân Phi Dương là thần giới chiến thần, hẳn là thần tộc, sao lão đầu lại nói các ngươi? Chẳng lẽ, mình cũng là thần tộc, nhất định là vậy, mẹ nó, khó trách từ khi có trí nhớ đến nay luôn cảm giác mình không đơn giản, luôn cảm thấy đẹp trai, ưu tú hơn người khác, nguyên lai là do huyết thống cao quý như vậy. Vân Lịch đột nhiên có xúc động cười to, chờ chút, ta có thể giống như Vân Phi Dương, cũng là một thần nào đó chuyển thế hay không? Cách chương